Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, cướp đoạt, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ điên cuồng, cũng không hề áp lực loại này khát vọng cướp đoạt quỷ vật năng lực tâm tình, liên tiếp lợi dụng thuấn di năng lực, đối với nữ quỷ quỷ vực tiến hành công kích. Nữ quỷ hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Thiên Kỳ mục đích. Công kích cũng tùy theo trở nên càng thêm điên cuồng. Nó nguyên bản chia làm hai nửa thân thể, cũng ở thời điểm này chia ra làm bốn. Thế nhưng biến thành bốn trương mấp máy miệng, hướng tới Hạ Thiên Kỳ bao phủ mà đến. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng có thể dựa vào thuấn di liên tiếp né tránh, nhưng là ở như thế nhỏ hẹp trong không gian, hắn đối mặt nữ quỷ hai trương miệng khổng lồ đảo còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng là trước mắt có đột nhiên phiên gấp đôi, hắn tắc lập tức chật vật lên. Bốn trương ghê tởm miệng từ các nơi truy đuổi Hạ Thiên Kỳ, tuy rằng không đến mức tái giống như phía trước giống nhau có thể trực tiếp đem hắn nuốt rớt, nhưng là từ những cái đó miệng phun ra màu xanh biếc chất lỏng lại có chứa cực cường ăn mòn tính, hơn nữa còn sẽ cực nhanh lan tràn. Hạ Thiên Kỳ phía trước bị cắn một ngụm, kết quả mấy cái hô hấp công phu, suốt một cái cánh tay giống như là bị cực nóng nướng hóa giống nhau, biến mất sạch sẽ. Cũng may là hắn đúng lúc uống xong một lọ khôi phục thương thế nước thuốc, lúc này mới ngăn không được thương thế, nhưng đã là không dám ở tiếp tục lưu tại này gian tiểu phòng ngủ. Hắn phía trước sở dĩ vẫn luôn cùng kia nữ quỷ ở bên trong háo, hoàn toàn là sợ nữ quỷ sẽ chạy thoát. Nhưng là hiện tại nữ quỷ rõ ràng chiếm thượng phong, chắc là sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn trực tiếp thuấn di ra phòng ngủ, đi tới bên ngoài. Hắn bên này vừa mới ra tới, kia nữ quỷ sau lưng cũng đuổi tới. Bất quá đi vào bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ liền không lo lắng bị những cái đó miệng quấn lên. Nhưng là nữ quỷ công kích tốc độ hiển nhiên cũng không chậm. Hắn chỉ lo đến trốn tránh, đảo cũng tìm không thấy quá tốt cơ hội. Lại hiểm hiểm cái này tiếp cái khác lại bị nữ quỷ miệng cắn hai khẩu sau, này cũng rốt cuộc cấp Hạ Thiên Kỳ bức nóng này, cũng không hề né tránh, tính toán cấp kia nữ quỷ quỷ vực tới cái cuối cùng một kích. Nữ quỷ ở chia ra làm bốn sau, nó quỷ vực cũng tùy theo đã xảy ra phân tán. Giống như là kia bốn trương giữ tận miệng, cũng đều là đơn độc tồn tại quỷ vật giống nhau. Hạ Thiên Kỳ mày thượng viên ngân vào lúc này đột nhiên nhảy lên lên, tiện đà đem kia phiến khủng bố quỷ môn triệu hồi ra tới. Quỷ môn sơ hiện, tiện đà chậm rãi mở ra một tia, từ giữa bộc phát ra một cổ khó có thể ngăn cản thật lớn hấp lực, trực tiếp lệnh khoảng cách nó gần nhất kia hai trương quỷ miệng không thể động đậy. Ở trở thành giám đốc sau, Hạ Thiên Kỳ đối với thiên phú chi lực sử dụng cũng càng thêm trở nên lô hỏa thuần thanh, hơn nữa ẩn ẩn cùng kia phiến không biết thông tới đâu quỷ môn cũng có một tia vi diệu liên hệ. Hắn có thể tùy ý khống chế quỷ môn khép mở lớn nhỏ, thậm chí là lệnh này đóng cửa. Hai trương quỷ miệng bị quỷ môn hấp dẫn trụ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn triệu hoán quỷ môn tác dụng đã đạt tới. Mà mặt khác hai trương quỷ miệng thì tại lúc này liều mạng nhào hướng hắn, hiển nhiên là cho rằng chỉ cần giết chết hắn, mặt khác hai trương quỷ miệng mới có thể thuận lợi thoát thân. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai lấy ra hắn huyết sát quỷ binh, theo sau liền lần thứ hai tiêu hao quá mức huyết sát chi khí, hướng về phía nhằm phía hắn quỷ miệng hung hăng phách chặt bỏ đi. Lúc này đây nguyên bản bao phủ ở quỷ ngoài miệng quỷ vực rốt cục là bị hắn phá vỡ. Hạ Thiên Kỳ lập tức cũng không do dự, trực tiếp đối bọn họ sử dụng thôn linh năng lực, trong ánh mắt bắn nhanh ra lưỡng đạo xanh biếc quang mang. Nhưng mà lệnh Hạ Thiên Kỳ xấu hổ sự, hắn thôn linh năng lực cũng không có có hiệu lực. Không biết là kia quỷ vật nguyên bản liền không có linh hồn, vẫn là nói bởi vì nó chia ra làm bốn, đem linh hồn cũng chia làm không hoàn chỉnh bốn phân, cho nên mới không có cách nào nuốt rớt. Nếu không có biện pháp trước nuốt rớt quỷ vật linh hồn, như vậy hắn đang tiến hành thôn phệ khi, không thể nghi ngờ sẽ lọt vào mãnh liệt phản phệ. Rốt cuộc kia nữ quỷ chính là một con giám đốc cấp bậc quỷ vật, là vô hạn tiếp cận quỷ vương tồn tại. Loại này phản phệ là sở khó có thể thừa nhận. Trong lòng không ngừng suy tư đối sách. Thực mau, Hạ Thiên Kỳ liền hạ quyết tâm. Nếu thôn linh vô pháp sử dụng, kia hắn liền trước dùng dung hợp năng lực, đem kia hai chương quỷ miệng dung rớt. Lúc sau ở ngạnh nuốt mặt khác hai chương. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền không hề do dự. Thân ảnh nháy mắt đi vào kia hai chương quỷ miệng chi gian. Ở chúng nó nuốt tới khoảnh khắc, thân thể hắn tắc nháy mắt trở nên giống như đất dẻo cao su giống nhau. Từ giữa bộc phát ra một cổ hấp lực, đem kia hai chương quỷ miệng hoàn toàn hút đi vào. Tiếp theo, hắn liền cảm giác toàn thân phồng lên khó chịu, giống như là có thứ gì ở thân thể hắn không ngừng tản giống nhau. Bất quá loại cảm giác này thực mau liền biến mất. Hạ Thiên Kỳ vội vàng kiểm tra rồi một chút trong cơ thể. Theo sau phát hiện kia hai chương quỷ miệng, chỉnh đốn và sắp đặt muôn vàn quỷ khí hình thành sợi tơ quấn lấy. Ngâm tại hạ phương quỷ dịch bên trong, dung hợp tuy rằng không có tác dụng phụ, nhưng lại yêu cầu thời gian nhất định tiến hành tiêu hóa. Điểm này hắn sớm tại phía trước dung hợp kia viên quỷ vương đầu sau, liền có khắc sâu thể hội quá. Ở cảm thấy không có gì vấn đề sau, Hạ Thiên Kỳ tắc vội vàng uống xong một lọ khôi phục thể lực nước thuốc. Tiện đà đi vào kia đang bị quỷ môn gắt gao liên lụy trụ hai chương quỷ miệng trước. Không chút do dự lợi dụng quỷ anh thôn thực năng lực, lần lượt cắn ở chúng nó quỷ vực thượng. Thẳng đến này hai chương quỷ miệng quỷ vực bị phá khai, Hạ Thiên Kỳ ở hít sâu một hơi. Thao tác nguyên bản chỉ khép mở một tia quỷ môn, hoàn toàn toàn mở ra. Quỷ môn hoàn toàn mở ra khoảnh khắc, phía trước còn có thể miễn cưỡng chống đỡ hai chương quỷ miệng, tức khắc lại vô nửa phần chống cự chi lực, toàn bộ bị hít vào bên trong cánh cửa. Ngay sau đó, Hạ Thiên Kỳ liền thống khổ ngã trên mặt đất, toàn thân giống như bị lưỡi dao từng mảnh cắt đứt giống nhau. Làm hắn ngăn không được ở gào giống, hắn nguyên bản cũng không dùng gánh vác loại này thống khổ. Rốt cuộc hắn hiện tại có được dung hợp năng lực, hoàn toàn có thể ở không hề nguy hiểm tiền đề hạ, đem kia hai chương quỷ miệng dung hợp rớt. Nhưng là dung hợp nói, tuy rằng có thể được đến quỷ vật lực lượng, nhưng là lại không có biện pháp đạt được quỷ vật năng lực. Mà này chỉ quỷ vật có thể phá vỡ quỷ vực năng lực. Tắc đúng là hắn sở phi thường yêu cầu. Hạ Thiên Kỳ gắt gao ngăn cản đến từ quỷ vật phản phệ. Hắn thống khổ gào giống thanh, cơ hồ truyền khắp cả tòa Triệu Lân tiểu khu. Hoàng Thanh lúc này cũng đi tới bên ngoài, cùng nhau theo tới còn có hắn thủ hạ những cái đó chủ quan. Đương nhìn đến Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt vặn vẹo, không ngừng trên mặt đất quay cuồng rít gào khi, mỗi người đều cảm giác kia nằm trên mặt đất người, căn bản là không phải người, mà là một con đáng sợ quỷ vật, màu xanh biếc quỷ khí. Bốc hơi từ Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể thăng ra, theo sau thế nhưng lan tràn cả tòa tiểu khu, phía trên ánh trăng hoàn toàn bị xanh biếc quỷ khí che khuất. Tất cả mọi người bị bao phủ ở này phiến mênh mang lục sương mù bên trong. Hạ Thiên Kỳ gào giống như cũ ở lệnh người sợ hãi vang vọng. Thẳng đến những cái đó ngoại tán quỷ khí lần thứ hai chậm rãi lưu hồi Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể. Hoàng Thanh đám người mới từ phía trước cái loại này bị tử vong vây quanh khủng hoảng chung đi ra. Hạ huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ có chút gian nan từ trên mặt đất bò dậy, Hoàng Thanh vội vàng lắp bắp hỏi, tất cả mọi người ở chỗ này sao? Hạ Thiên Kỳ quay đầu, trong mắt xanh biếc vẫn không có hoàn toàn tiêu tán. Này cũng xem đến Hoàng Thanh đám người không tự chủ được đánh cái dùng mình. Đều ở chỗ này, Hoàng Thanh gật đầu trở về một câu, theo sau liền lại nghe hắn thật cẩn thận hỏi, Hạ huynh đệ, con quỷ kia vật, đã bị ta giải quyết, bị giải quyết, kia thật sự là quá tốt, Hạ huynh đệ quả nhiên lợi hại, quỷ vật tuy rằng đã bị ta diệt trừ, nhưng là chuyện này còn không có kết thúc, những cái đó hài tử, Hạ Thiên Kỳ nói còn không có nói xong, Hoàng Thanh liền như là minh bạch dường như. Vội vàng phân phó nói, chạy nhanh đem những cái đó khóc sướt mướt tiểu hài tử đều xử lý rớt. Còn có bọn họ những cái đó cha mẹ cũng đều một cái không lưu. miễn cho chuyện này truyền ra đi. Đối này Phong Thành tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Ngươi sợ là hiểu lầm ta. Ta muốn xử lý cũng không phải những cái đó hài tử, mà là các ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.